Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3244, Nho Tâm Vỡ Vụn. Ngọc Nhi, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Môn quy không thể phá. Lôi Thiên Âm, khẽ nhíu mày mở miệng. Sư Tôn, Ngọc Nhi cha chết rồi. Huynh đệ chết rồi. Hung thủ Phong Lạc Trần, chậm chạp không thể tìm tới. Bây giờ, tổ phụ là Ngọc Nhi thân nhân duy nhất. Ngọc Nhi nếu lại mất đi tổ phụ, ở trên đời này liền thật là lẻ loi một mình. Đinh Ngọc Nhi lệ rơi đầy mặt mở miệng. Những năm này, đối với nàng mà nói, giống như ác mộng. Lúc đầu, lấy nàng thân phận, hắn tổ phụ thân phận, Đinh gia ở Nam Thánh Thần Vực không nói, thân phận cao quý, nhưng là cực ít có người dám trêu chọc. Lại không nghĩ, những năm gần đây, huynh đệ, phụ thân, liên tiếp bị người đời hại. Bây giờ tổ phụ lại xảy ra chuyện. Tam cấp tông môn bài vị lịch luyện vừa kết thúc. Tổ phụ chính là truyền âm, nói cùng Phong Nhai Tử kết thù. Phong Nhai Tử một tên, Đinh Ngọc Nhi há có thể không biết. Người này làm ra tất cả, giống như truyền thuyết bình thường. Thân phận hôm nay cao quý, thân phận sao thư giả đệ tam thống lĩnh, cùng rất nhiều thần tôn quyền thế ngang nhau. Hắn biết rõ, nhân vật như vậy, phất phất tay, bản thân tổ phụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà duy nhất có thể bảo vệ mình tổ phụ, chỉ có sư tôn. Gặp Lôi Thiên Âm không ngôn ngữ, Đinh Ngọc Nhi nói lần nữa. Sư tôn, Ngọc Nhi vẫn là hoàn bích chi thể. Lấy Ngọc Nhi tư chất, làm đỉnh, tu ta lôi âm môn, thiên lôi mây mưa công. Nhất định có thể trợ sư tôn đột phá thần tôn lục trọng đỉnh phong bình cảnh. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lôi Thiên Âm sắc mặt kịch biến. Sư tôn, Ngọc Nhi biết rõ, ngài đối Ngọc Nhi cố ý, nhưng ngài là thật đợi Ngọc Nhi tốt, sẽ không bắt buộc Ngọc Nhi làm bất cứ chuyện gì. Đây là Ngọc Nhi tự nguyện, chỉ cần Ngọc Nhi bước vào thần vương, liền có thể làm đỉnh. Vì sư tôn dâng ra tất cả, Đinh Ngọc Nhi trực tiếp dập đầu, thậm chí bắt đầu đẩy ra quần áo của mình. Ngươi, ai, nhìn xem quỷ ái đồ. Lôi Thiên Âm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Nhi, đứng lên đi, sư tôn đáp ứng ngươi, ngày mai liền đưa ngươi tổ phụ thu nhập tông môn, làm trưởng lão. Tạ sư tôn. Đinh Ngọc Nhi nghe xong, trên mặt nước mắt thu hồi. Nàng biết rõ, sư tôn là chính trực người, nhưng bất cứ người nào đều có một mặt khác. Nàng cũng biết mình trên người có thể khiến cho sư tôn xem trọng đồ vật có cái gì. Mà cũng ở Đinh Ngọc Nhi chuẩn bị đứng dậy thời điểm, bành, nàng bên hông một khối hồn bài bỗng nhiên vỡ nát. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Ngọc Nhi thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt kinh hô mở miệng. Không, chấm ngoặc kép, tổ phụ chết, nàng thân nhân duy nhất chết. Nhìn thấy cảnh này, Lôi Thiên Âm ánh mắt biến hóa, lập tức truyền âm, rất nhanh, hắn nhận được tin tức, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi, ngươi tổ phụ lâm trận bỏ chạy, phản bội nho môn, bị tịch thu sách người bắt, xử tử hình, chấm ngoặc kép, Phong Nhai Tử, là Phong Nhai Tử, chấm ngoặc kép. Đinh Ngọc Nhi trong nháy mắt gào thét, trong mắt cừu hận ý tứ, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nàng hiểu tổ phụ của mình, nhát như chuột, làm sao có thể đi cấu kết dị tộc, mà sao thư giả hành động nhanh như vậy. Giải thích duy nhất chính là Phong Nhai Tử. Lôi Thiên Âm thở dài. Ngọc Nhi, Phong Nhai Tử tuy chỉ là thần hoàng đỉnh phong, nhưng tương lai bước vào thần tôn là tất nhiên. Lại hắn là đệ tam thống lĩnh, ngươi muốn báo thù, chấm ngoặc kép, sư tôn. Giờ khắc này, Đinh Ngọc Nhi bất chấp gì khác, trực tiếp nhào vào Lôi Thiên Âm trong ngực. Một trận hương khí đánh tới, để Lôi Thiên Âm thân thể hơi hơi cứng đờ. Ngọc Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, sư tôn, ngài là ta đây trên đời thân nhân duy nhất. Ta biết hiện tại báo thù không có khả năng, nhưng tương lai, chấm ngoặc kép, thôi, nếu sau này có cơ hội, vi sư giúp ngươi, chấm ngoặc kép, sư tôn, chấm ngoặc kép. Nho Thần Các, hỗn trướng cực kỳ, chấm ngoặc kép. Khổng Trần Mặc giờ phút này nộ khí trùng thiên, đem mắt thấy đồ vật, toàn bộ ngã xuống. Thánh tử đại nhân, chớ có tức giận, cái này Phong Nhai tử, cùng thánh tử đại nhân ngài làm đối, là tự tìm đường chết. Chiến Thiên Kỳ ở một bên, an ủi, Phong Nhai tử khi lấy được không cách nào tiến vào Nho Thần các tin tức về sau. Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn lập tức liền đã xảy ra chuyện. Cái này hắn thấy, là Phong Nhai tử trả thù. Linh thần đảo lúc, người nào không biết, Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn làm thánh tử che chở. Mà Phong Nhai tử như thế không cho mặt mũi. Phong Nhai tử, hắn quả thực to gan lớn mật. Chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc gầm thét. Hắn một đời xuôi gió xuôi nước. Nhưng từ khi gặp được Phong Nhai tử, mọi thứ đều biến. Thiên huyễn chi địa thân thể chi nhục, vực ngoại chiến trường, tinh thần chi nhục. Đây là hắn đời này khó có thể xóa đau nhức. Thánh tử đại nhân, chớ có xúc động. Một lần này các chủ bởi vì linh thần đảo cùng vực ngoại chiến trường sự tình, đối thánh tử đại nhân có chỗ không vui. Tăng thêm cái kia Phong Nhai tử bây giờ lại là sao thư giả đệ tam thống lĩnh, thư mệnh tỏa cỡ nào bao che khuyết điểm, thánh tử đại nhân là biết đến. Lúc này động thủ chỉ sợ không phải thỏa. Chiến Thiên Kỳ lập tức nhắc nhở nói ra. Khổng Trần Mặc chậm rãi bình tĩnh lại, cười lạnh, ha ha, không tức giận, ta sẽ không tức giận. Hai cái phế vật mà thôi. Hắn đã giết, cũng liền giết, lại có thể thế nào? Hắn cuối cùng còn không phải không cách nào đến Nho Thần Các. Còn không phải muốn thấp hơn bản thánh tử một đầu. Bản thánh tử sau này, tất nhiên vượt qua lão già này. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Ngoài cửa một trận thanh âm truyền đến. Đại nhân, Kim thống lĩnh đưa tới một mai ngọc giản cho ngài. Ân, Khổng Trần Mặc mở cửa, tiếp nhận ngọc giản, ngay sau đó mở ra. Lập tức trong đó một trận quen thuộc thanh âm truyền ra. Còn không dám cùng ta tương đối, ngươi không xứng là địch. Yếu, nghe được thanh âm này, Khổng Trần Mặc trong nháy mắt lửa giận ngập trời. Nhưng, cái này một câu nói đơn giản, lại đích xác đánh trúng hắn nội tâm. Cổ Phong đã đoán đúng, hắn cưỡng ép khẩn cầu sư tôn, không cho Cổ Phong vào Nho Thần Các, đích thật là bởi vì, đáy lòng của hắn e ngại, hắn không muốn sống ở đối phương dưới bóng mờ. Lúc đầu, hắn cũng không nói đến tất cả những thứ này, chỉ nói là mình cùng Phong Nhai tử thù địch. Hắn cho rằng, không có người nhìn ra được, không có người nhìn ra được trong lòng mình, lần thứ nhất dâng lên một tia này nhu nhược. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phong Nhai tử vậy mà đem tất cả những thứ này đều nhìn thấu. Phong Nhai tử, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc gào thét, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, nho tâm vỡ vụn, hắn cho tới nay tu hành chi tâm triệt để nát. Cổ Phong không có tới, nhưng chỉ vẻn vẹn một câu nói, đem Khổng Trần Mặc đánh tan. Ngay tại lúc đó, Trường Sinh Tông bên này, một tin tức truyền ra, Trường Sinh Tông tông chủ, sao thư giả đệ tam thống lĩnh Phong Nhai tử, bởi vì ở Oan Hồn Hải cùng vực ngoại chiến trường chinh chiến, thụ thương nghiêm trọng, tiến vào bế quan, xuất quan ngày, tạm không biết được. Việc này, ở mọi người nhìn lại, cũng không có cái gì kỳ quái, mà đám người lại là không biết, bên ngoài bế quan Cổ Phong, đã lặng yên rời đi Trường Sinh Tông. Trong bầu trời đêm, Cổ Phong phi hành hết tốc lực. Trên người hắn ngọc giản đột nhiên vang lên. Phong lão đệ, ngọc giản đã đưa đến. Tạ, Cổ Phong đáp lại, trên mặt mang ý cười. Tiểu tử ngươi, thủ đoạn tuyệt tình a. Cái kia Khổng Trần Mặc tu hành chi tâm, chỉ sợ cũng phải nát. Thông Vân Tiêu cười khổ thanh âm truyền đến. Đối với địch nhân, ta đương nhiên sẽ không lưu tình. Cổ Phong đạm ngữ. Ngay sau đó nhìn về phía cái này bầu trời đêm, là thời điểm đi nhị cấp tông môn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, tốt. Thông Vân Tiêu mở miệng, một tiếng này nhất trung, lại là sát ý vô tận. Hết chương.